cưng vợ đến tận cùng. Chương 532. Không có bạn bè vĩnh cửu cũng chẳng có kẻ thù mãi mãi. Góc truyện audio.com, cách chương.